Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, đây là nhà ta quả viên. Tại linh thú căn cứ bên này, Sika triệu tập mọi người mở một cái tiểu hội, chủ yếu là đem hiểu rõ đến một chút tình huống cùng mọi người nói một lần. Nghe nói Tiên Linh Đại Lục hiện tại linh khí tại suy yếu. Đoàn người đều lòng đầy căm phẫn, đều biểu thị sẽ lưu lại hỗ trợ. Đêm nay chúng ta liền đi qua Tây khu đảo đem cái khác linh thú giải cứu quay về. Sika nói, Tây khu đảo là ở nơi nào a? Hồng Tụ Hiếu Kỳ nói. Sika mở ra địa đồ tra một chút. Tây khu đảo tại đông nam bộ hải vực phía trên. Chỉ là một chỗ đảo nhỏ vô danh. Diện tích chỉ có không đến 2.000 mét vuông ngàn mét. Theo Tô Nam đi qua lời nói, có chừng 3.000 cây số trái phải lộ trình. Linh thú căn cứ bên này đi qua liền xa. Không sự tình, đến lúc đó ta cùng Vũ Nhị trước đi qua. Tiếp đó lại dùng truyền tống môn mang các ngươi tới. Vũ Nhị, ngoặc kép chấm hỏi. Thế là Sika liền mở ra truyền tống môn về nhà. Thuận tiện đem Vũ Nhị cùng một chỗ nắm chặt trở về. Về đến nhà là buổi trưa khoảng 1 giờ. Trong nhà yên lặng, Lý Vãn Thất chính tại ngủ trưa. Sika liền lén lén lút lút chạy đến nàng trên giường sát bên nàng cùng một chỗ ngủ trong chốc lát. Thất Thất, còn chưa chịu rời giường a? Đến trễ, ách a a, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất đứng lên. Xoa xoa con mắt, duỗi lưng một cái, tranh thủ thời gian mặc quần áo xúc miệng miệng. Nàng mở ra bình thủy, đem buổi sáng pha trà nhài cặn bã rửa qua. Lần nữa thả hai viên táo đỏ xuống dưới, xông lên nước nóng, lại mở ra tủ lạnh tìm mật ong. Mami, mật ong ăn xong à? Trong ngăn tủ còn có một bình, chính mình cầm. Thất Thất liền mở ra tủ mật ong, hướng trong chén thêm một điểm, thổi một chút lạnh, nếm nếm hương vị. À, cảm giác bình này mật ong không tốt lắm ăn à? Không thơm, không phải đều giống nhau nha. Ta đều là mua một lần. Người thả tủ lạnh đông lạnh lấy, khả năng liền sẽ dễ ăn một chút. Lý Vãn Thất không có quá để ý, đem mật ong bỏ vào tủ lạnh, sờ sờ Sika cùng Mili đầu, cười nói, ta muốn đi đi học rồi. Các ngươi ở nhà phải ngoan a, mèo ô. Ục ục, Sika liền tiễn đưa Thất Thất đi ra ngoài, lại chạy đến ban công nhìn nàng đi ra cư xá. Lý Vãn Thất rất ít có phiền não thời điểm. Nàng luôn có thể tìm tới tự ngu tự nhạc phương thức. Đi tại trên đường nhỏ, nhìn đến một đóa tại mùa đông nở rộ tiểu dã hoa, nàng cũng sẽ cảm thấy tâm tình không hiểu thư sướng. Lại hoặc là nhìn đến đèn giao thông trước, mọi người trật tự rành mạch mà băng qua đường, cũng sẽ cảm thấy rất mỹ hảo. Có đôi khi lão sư kể tiết học, trong lúc vô tình dùng tay lau đi mặt, sắc mặt treo phấn viết cho, cũng có thể để cho Thất Thất cảm thấy thú vị cả ngày. Có thể tại cuộc sống bình thản bên trong tìm kiếm niềm vui thú, là một loại thiên phú, là người khác ao ước không đến thiên phú. Lý Dụ Dân cũng đi ra ngoài đi làm. Vương Huệ Tố mỗi lần phải chờ tới gọi phụ nữ hay sau khi rời giường, nàng mới bắt đầu nghỉ trưa. Trong nhà liền thừa nàng cùng đại mèo lười tiểu thỏ thỏ. Sika mở ra cửa tủ lạnh, đem kia bình mật ong đem ra, đem trước kia mật ong rút mất 2/3, lại đổi đi vào một chút mộng ngư tiễn đưa mật ong. Đem mật ong đánh cháo về sau, Sika liền trốn đến dưới giường, xuất ra linh nguyên lông thảm. Mili cũng chen tới cùng một chỗ tu luyện. Sika lấy điện thoại di động ra, cho Tô Thanh Nịnh phát cái tin. Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh, bức ảnh nội dung chính là Tiên Linh Đại Lục phong cảnh. Bao quát lang gia sơn mạch kia nở rộ lấy bách hoa đáy cốc, kết đầy quả hồng quả thụ, kia một gian phòng trúc nhỏ, còn có bên cạnh cái bàn đá bốc hơi nóng đốt nước ấm cùng trúc ghế nằm. Cùng với tại Trung Châu chụp được kia từng tòa thành trì cùng tiên khí lượn lờ đỉnh núi. Tô Thanh Nịnh rất nhanh trả lời phục, nàng đã ngồi trong phòng học, còn chưa lên tiết học đâu. Lấy điện thoại di động ra vừa vặn nhìn đến Tiểu Tây tin tức. Thanh Nịnh liền rất vui vẻ. Nàng cẩn thận nhìn Tiểu Tây phát tới bức ảnh, càng xem càng là chấn kinh. Những này phong cảnh tất cả đều là nàng chưa từng thấy qua. lại không chỉ một lần huyễn tưởng cảnh sắc. Thanh Nịnh, wow, Thanh Nịnh, thật đẹp a. Đây là nơi nào a? Làm sao lại có loại địa phương này a? Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đây chính là một thế giới khác dáng vẻ a, Thanh Nịnh. Thật sao? Biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên là thật, Thanh Nịnh, ta nhìn đến nhà ngươi quả viên, có một loại thật yên tĩnh cảm giác, như là một bức họa tựa như. Tiểu Thanh Nịnh rất muốn cùng hắn ở cùng nhau tại gian kia trong phòng nhỏ làm bằng trúc mặt a. Tỉnh lại chính là ánh nắng tươi sáng, có thể bẻ bẻ trái cây, lại có thể tưới tưới hoa, còn có thể tại kia trên bàn đá pha trà nhài, biết chơi điện thoại mèo. Hừ hừ, nhà ta quả viên bốn mùa như mùa xuân a. Ta lần này lại mang về rất nhiều quả hồng. Chờ hai ngày nữa ta cho ngươi tiễn đưa một chút. Ngươi có thể đưa cho hảo bằng hữu ăn. Thanh Nịnh, ừ, Tô Thanh Nịnh muốn vào học. Sika liền ló cao, tiếp tục đặt chân lên Trương Minh Lương tài khoản kiêu kiêu. Cho Hứa Chăn Chăn phát mấy đầu tin tức. Bắc Hải Phi Điểu, thổ đậu, ta chính là khoai lang. Bắc Hải Phi Điểu, hình ảnh, Sika đem tại Trung Châu đập tới bức ảnh cho Hứa Chăn Chăn. Phát mấy chương đi qua, cũng không có nói những lời khác. Phát xong về sau tự lọc cao đây. Hứa Chăn Chăn nếu là nhìn đến tin tức, tuyệt đối sẽ tới liên hệ nó. Hiện tại thời gian còn sớm. Sika nghĩ nghĩ, dự định đi trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến là tu bổ linh khí khôi phục tiết điểm thời không khe hở. Mỗi tu bổ một chỗ, tu vi tiến độ liền sẽ gia tăng 5%. Hiện tại Sika tấn cấp thánh thú tiến độ đã 70%. Nó lấy gấp tấn cấp thánh thú. Sika liền lấy ra tới mấy quả quả hồng cho Mili ăn. Lại lấy ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Quyết định về trước một chuyến quê quán. Trước tiên đem Tùng Trạch thôn núi nhỏ rừng linh khí khôi phục tiết điểm thời không khe hở cho tu bổ. Vì không làm cho người chú ý, Sika thu nhỏ đến lớn chừng hột đào, giống như một cái di động cao tốc quả bi sắt tựa như. Hướng quê quán chạy nhanh đi qua. Quê quán tại vùng ngoại thành. Lái xe quấn đường vòng đại khái phải 4-50 phút đồng hồ lộ trình. Sika một đường phi nước đại, chừng 10 phút đồng hồ liền về tới Tùng Trạch thôn bên này. Lần trước quay về là 2 tháng trước Tết Trung Thu thời điểm. Lần này trở về đã là mùa đông. Trong núi rừng cây cối đều có chút khô héo. Tình cảnh ở giữa cây nông nghiệp cũng đã sớm dẹp xong. Từ xa nhìn lại chính là tầng một kim hoàng sắc khô cỏ. Đã trở lại quê quán, Sika đương nhiên phải về nhà trước lại nhìn. Trong nhà hiện tại cực kỳ yên tĩnh. Đại bá bọn hắn tựa hồ đi trên trấn. Ra ra hoặc là đi thôn dưới đầu quân cờ. Hoặc là tại đi dạo xung quanh. Nãi nãi cầm cái chổi tại trong sân quét lá rụng. Trong phòng có thể nghe tới Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội thanh âm. Bên trong có tivi phim hoạt hình thanh âm. Các nàng hai đang xem phim hoạt hình đâu. Sika đứng tại đầu tường đi dạo một vòng. Hậu viện đại bạch ngỗng nhìn đến cái này quả bi sắt. Quay cái đầu tò mò nhìn nó. Tiếp đó trương đập cánh bàng. Phát ra nga nga nga tiếng kêu. Sika không muốn phản ứng cái này ác bá. Gặp trong nhà bình an vô sự. Nó liền nhanh đi phía sau núi bên kia hoàn thành nhiệm vụ. Phía sau núi rừng là một cái chỗ thần kỳ. Khu vực khác cây cối tại mùa đông đến đều đã có chút khô héo. Nhưng nơi này vẫn như cũ xanh tươi tốt. Chim thú nhóm cũng đều bản năng tụ tập đến khu này địa phương tới. Sika nhảy đến trên một cây đại thụ. Cảm thụ được linh khí chung quanh. Chính là chỗ này. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.